Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cần một trận biến đổi vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, võ bia trên núi, lại nhiều một khối bia, mà tấm bia này, lại chỉ là vừa trở thành võ đạo gia người mới chỗ ngưng tụ. Trên đó ghi lại, là người mới võ đạo gia sáng tạo võ học cùng công pháp. Tin tức này, đối khắp cả Vân Lộc Thư Viện mà nói, đều là một cơn lốc. Trước đó, người nào có nghĩ qua, có thể tại võ bia trên núi lưu bia võ đạo gia, lại là cái người mới. Phương Chu mở mắt ra, một thân áo ngắn hắn, ánh mắt lấp lánh, đột phá đến tam tài cảnh võ đạo gia hắn. So với trước đó tuyệt không phải có thể giống nhau mà nói. Tạ Cố Đường nhìn xem Phương Chu, hài lòng nhẹ gật đầu. Phương Chu ưu tú, nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ là bởi vì Phương Chu leo đến nhân hoàng vách tường cực đỉnh, truyền thừa nhân hoàng tín niệm, càng là bởi vì Phương Chu tại từng cái phương diện ưu tú, đều để hắn vừa lòng phi thường. Trước đó Bùi Đồng tự tìm được hắn, nói cho hắn biết Phương Chu hết sức ưu tú. Thời điểm đó Tạ Cố Đường còn không quá tin tưởng, mà bây giờ, Tạ Cố Đường tin, Phương Chu ưu tú, vượt xa Bùi Đồng tự miêu tả. Tạ Cố Đường có chút hiếu kỳ Phương Chu sáng tạo võ học, có thể dẫn tới võ bia núi lại lập một bia võ học, cũng không đơn giản. Mà Tạ Cố Đường đối với văn đạo bia lĩnh hội, tạm thời không có quá lớn tiến triển, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Đoàn người hạ sơn, đi tới Tẩy Trần Kiều đi lên thoáng một điểm bia lư bên cạnh. Khí hải núi tuyết bia, sừng sững tại này, chỉ bất quá, bởi vì là mới bia, Vân Lộc Thư Viện chưa cho hắn chế tạo một cái che gió che mưa bia lư. Bóng đêm sâu lắng, tinh huy tại lượn lờ mây khói về sau, như ẩn như hiện, Phương Chu không có lưu lại tại khí hải núi tuyết bia trước. Dù sao, hắn liền là này tòa võ bia sáng tạo giả, xem bia ý nghĩa không lớn. Hắn đi xuống núi, đi qua Tẩy Trần Kiều, gặp được chờ tại dưới chân núi một đám người. Từ Tú nhìn thấy Phương Chu, không khỏi hưng phấn dùng cụt một tay vẫy chào. Phương Chu trên mặt mang lên một vệt nụ cười ấm áp. Đối với Từ Tú có thể lĩnh hội 18 bia, cũng lại trở thành võ đạo gia sự tình, hắn vẫn là thật kinh ngạc, bởi vì, hắn biết rõ, Từ Tú thân tàn, trên võ đạo lý giải, cùng võ đạo trên tấm bia võ học rất nhiều nơi kỳ thật không giống nhau. Thế nhưng, thiếu nữ vẫn như cũ là nương tựa theo chính mình lý giải. Khóa có người ở hoàng khí, trở thành võ đạo gia. Chúc mừng! Phương Chu hướng phía Từ Tú khánh hạ. Từ Tú híp mắt, trên gương mặt thanh tú treo cười. Chúc mừng cái gì nha? Ta và ngươi so ra, có thể còn kém xa lắm đây. Mặc dù như thế, Từ Tú vẫn là rất vui vẻ, có chút thỏa mãn. Lần này, tân võ hội 5 vị người mới, 3 vị đều trở thành võ đạo gia. Cái tỷ lệ này vô cùng cao. Trái lại võ đạo cung các đệ tử, tới gần 100 người. Nhưng là thực sự trở thành võ đạo gia, mới bất quá 7-8 vị. Nguyên bản tại võ đạo gia trước khảo hạch, lời thề son sắt nói muốn trấn áp tân võ hội người mới võ đạo gia các đệ tử. Giờ phút này đều câm như hến, giống như là rụt đầu đà điểu, nửa câu lời cũng không dám nói. Chủ yếu là tân võ hội bên trong ra một cái quái vật. Phương Chu, đó là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường nhân vật A. Rất có thể sẽ siêu việt Tào Mãn nhân tộc thiên tài. Võ đạo cung các đệ tử, giờ phút này lại mở miệng chế nhạo. Vậy liền thật sự là có chút không lên nói. Tôn Hồng Viên trên mặt mang theo cười. Hai cái lúm đồng tiền tại khóe miệng nở rộ. Hắn cũng qua tới chúc mừng Phương Chu. Trong đôi mắt mang theo không bờ bến hài lòng. Hắn tò mò hỏi, nhân hoàng trên vách phong cảnh, đẹp mắt không? Phương Chu khẽ giật mình. Tựa hồ không nghĩ tới Tôn Hồng Viên thế mà lại hỏi như thế cái vấn đề. Nhìn thứ nhất mắt, đã thấy Tôn Hồng Viên trong đôi mắt treo mấy phần hướng tới. Phương Chu nhẹ gật đầu. Tự nhiên là đẹp mắt. Tôn Hồng Viên sáng lạn nở nụ cười. Sau đó, hắn an bài Vân Lộc Thư Viện người, mang theo Phương Chu các đệ tử nhóm rời đi chân núi. Trở lại trong thư viện, tu chỉnh nghỉ ngơi, bóng đêm sâu lắng, Lâm Hải bên trong, lá cây bị gió thổi phật, sóng cả cuồn cuộn, Tạ Cố Đường chắp tay sau lưng, tóc trắng râu trắng phiêu nhiên đến an tĩnh tọa lạc võ bia trước đó. Tào Thiên Cương cũng cùng đi theo, tò mò quan sát võ bia. Đối với Phương Chu chỗ ngưng tố thành hình võ bia, hai người đều rất tò mò, đặc biệt là Tào Thiên Cương. Làm thề muốn truy đuổi phía trên thuyền bộ pháp Tào Thiên Cương. Trong lòng kìm nén một cỗ khí. Đối tại thiên phú của mình, Tào Thiên Cương nhưng thật ra là rất có lòng tin. Bởi vì hắn sư Tào Mãn từng nói, hắn Tào Thiên Cương thiên phú không kém gì Tào Mãn tuổi nhỏ thời điểm. Thế nhưng, lần này võ đạo ra sát hạch, Tào Thiên Cương lại là tại trên người một người nhiều lần gặp khó, nhiều lần chịu đả kích. Thế nhưng, này phần đả kích không có diệt tín niệm của hắn, cũng mất áp chế lòng dạ của hắn, lại là nhường Tào Thiên Cương càng ngày càng chiến ý nghiêm nghị. Để cho ta xem thật kỹ một chút, Phương huynh sáng tạo võ học, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tào Thiên Cương đôi mắt tinh sáng lên, chờ mong vạn phần, ngược lại đều bị đả kích quen thuộc. Vậy liền nhường bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Tào Thiên Cương cùng Tạ Cố Đường tầm mắt, tất cả đều rơi vào đen như mực võ trên tấm bia. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, giữa thiên địa quét gió, tựa hồ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Một già một trẻ liếc nhau một cái, hô hấp của hai người đều tại thời khắc này dồn dập. Khiếu huyệt, kinh mạch, khí hải, núi tuyết. Tào Thiên Cương ngồi sập xuống đất, hắn không nghĩ tới cơn bão táp này thế mà tới mãnh liệt như vậy. Tạ Cố Đường vuốt râu động tác cứng đờ, toàn thân rung động kịch liệt, vẩn đục trong đôi mắt gợn sóng kịch liệt. Một cái văn đạo, một cái khí hải núi tuyết, nhân tộc, làm hưng. Phương Chu đoàn người về tới dưới núi thư viện, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên đã sớm rời đi tảng đá xanh. Tại xe ngựa chỗ chờ, Bùi giáo chủ rời đi, hắn đi trước Thanh Châu, bây giờ hẳn là chạy tới kinh thành. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, ánh mắt phức tạp nhìn xem tinh thần sảng khoái Phương Chu. Bởi vì Phương Chu, hắn thua mất quá nhiều, những cái kia chân tàng quý giá thư tịch, hết thảy theo gió tiêu tán, trở thành tới thức. Thôi, Triệu gia cũng là có cái nhìn rất thoáng, giới, vậy liền giới đi. Liền để những cái kia đã từng kinh điển cùng mỹ hảo lưu tại trí nhớ chỗ sâu. Quản Thiên Nguyên trong tay thì là cầm lấy một phần đại khánh công báo, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thanh thành chiến sự, lục công chết trận, một người lui quỷ tộc, tráng quá thay ta nhân tộc. Triệu Ưởng tiên sinh dưới cơn nóng giận xông vào kinh đô, ám sát hoàng đế, ám sát thành công, hoàng đế bỏ mình. Bây giờ hoàng triều biến thiên, Triệu Ưởng tiên sinh cũng bị tống giam. Tác hạ học phủ chủ Lý Bội Giáp khiêu chiến đại triều sư Tào Mãn về sau, vị kia từng tại Thanh Thành xuất hiện qua truyền võ giả xuất hiện. Đại triều sư Tào Mãn đăng thiên thẳng lên, khiêu chiến thiên nhân, muốn khiêu chiến đối phương. Quản Thiên Nguyên thanh âm có mấy phần trầm trọng, trên mặt thậm chí nổi lên có chút hốt hoảng. Không biết còn cho là bọn họ trong núi qua bao nhiêu năm đây. Này 2-3 ngày, cả nhân tộc thế mà phát sinh nhiều như vậy việc lớn, mà lại đều là đại sự kinh thiên động địa, thậm chí liền nhân tộc hoàng đế đều biến. Quản Thiên Nguyên bắt chẹt lấy đại khánh công báo tay đều đang run rẩy. Triệu gia cũng không nhịn được nhiều hút vài hơi khói. Này đặc nương thật đúng là kích thích a. Phương Chu đối với những việc này cũng là không có để ý nhiều, dù sao hắn đều tự mình trải qua, đồng thời ở trong đó thu hoạch đến không ít chỗ tốt. Cũng là Từ Tú còn có rất nhiều võ đạo gia đệ tử thì là nghe ngây người. Bọn hắn biết Thanh Thành chiến sự, thế nhưng phía sau Triệu Ưởng thứ đế, Tào Mãn khiêu chiến thiên nhân chờ sự tình, bọn hắn căn bản không biết. Dù sao cách núi cao sông dài, Châu A, vị kia thần bí truyền võ giả đáp lại, đáp ứng Tào Mãn khiêu chiến, sau 3 ngày, sẽ nghênh chiến Tào Mãn. Quản Thiên Nguyên thanh âm đều trở nên bén nhọn, Triệu gia đều có chút ngồi không yên. Đoạt lấy đại khánh công báo, trên dưới dò xét, Đây là muốn bùng nổ một trận kinh thế cuộc chiến a. Đại triều sư Tào Mãn, khiêu chiến nhân tộc cường giả bí ẩn. Chiến đấu như vậy, sợ là trăm năm khó gặp một lần. Triệu gia hít vào một hơi, kém chút bị khói cho sặc ra nước mắt. Đi kinh thành, này chúng ta phải đi kinh thành. Cuộc chiến đấu này, chắc chắn chưa từng có sáng lạn. Chúng ta bỏ qua đại triều sư cùng phủ chủ Lý Bội Giáp chiến đấu. Này một trận chiến cũng không thể lại bỏ lỡ. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên đều cảm xúc xúc động. Bọn hắn nhìn về phía Phương Chu. Từ Tú cũng là hết sức không quan trọng. Nàng khó được rời đi Lam Châu. Bây giờ cũng không vội mà trở về. Nàng vừa trở thành võ đạo gia. Còn dự định thật tốt lịch luyện một thoáng chính mình. Mà đại triều sư Tào Mãn cùng thiên nhân chiến đấu. Này có lẽ sẽ là trong nhân thế rực rỡ nhất một trận chiến đấu. Từ Tú dĩ nhiên phải thật tốt đi xem một cái. Có lẽ, nàng có thể trong chiến đấu ngộ ra chút gì đâu. Phương Chu cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười mang theo chút ý vị thâm trường. Kinh thành, dĩ nhiên muốn đi. Người khác đi là quan chiến. Mà hắn, có thể là đi nghênh chiến. 3 ngày, có lẽ chỉ đủ bọn hắn khó khăn lắm đi đến kinh thành. Bất quá thời gian này cũng đầy đủ. Không có tiếp tục nghỉ ngơi. Mọi người liền bóng đêm hướng Tôn Hồng Viên cáo biệt. Mà bị Phương Chu chỗ ngưng tố khí hải núi tuyết bia rung động Tào Thiên Cương. Nghe nói Phương Chu đám người muốn trở về kinh thành. Mà kinh thành bên trong, lão sư của hắn Tào Thiên Cương đem cùng thiên nhân một trận chiến. Hắn cũng không lo được lại tiếp tục tham ngộ bi văn. Hắn không cùng võ đạo cung các đệ tử cùng một chỗ rời đi, mà là lựa chọn cùng Phương Chu. Từ Tú chen một chiếc xe ngựa. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên cũng là không nói gì. Ai kêu Tào Thiên Cương là Tào Mãn chi đồ đâu. Mà Nam Minh Vũ cũng muốn cọ xe ngựa, cũng là bị Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên mặt đen lên cự tuyệt. Thật làm hai người bọn họ là chuyên nghiệp phu xe a. Xe ngựa bánh xe chuyển động, Nam Minh Vũ lại là mặt mũi tràn đầy bi thương và bị ném bỏ tiếc nuối. Tại phía sau xe ngựa, cao giọng la lên, Tào huynh, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Tào Thiên Cương mặt đen lên thủy chung chưa từng quay đầu nhìn một chút. Cáo biệt Tôn Hồng Viên, cùng với Vân Lộc Thư Viện một chút võ đạo gia nhóm. Xe ngựa nghiền nát một mảnh hạ xuống lá, xông vào bao phủ tại nồng đậm trong bóng đêm quan đạo. Hướng phía kinh thành phi tốc mà đi. Trong xe ngựa có tiếng cười cười nói nói vang vọng không ngừng. Trao đổi tiếng không dứt. Đương nhiên, phần lớn đều là Từ Tú thanh âm hưng phấn. Từ Tú thậm chí hưng phấn cùng mong đợi hỏi Quản Thiên Nguyên. Quản thúc, đại triều sư Tào Mãn cùng thiên nhân một trận chiến. Ngươi xem trọng người nào? Quản Thiên Nguyên thật thà trên mặt. Lập tức hiển hiện nụ cười sán lạn. Cuối cùng đợi đến có người hỏi hắn loại vấn đề này. Vấn đề này, hỏi rất tốt, Tú Tú, chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, chớ bị thiên nhân tên cho hù. Ta tra duyệt rất nhiều tư liệu, cái kia Tôn thiên nhân cho đến tận hôm nay chưa từng xuất thủ qua. Chỉ vừa ra tay chiến tích, cũng chỉ là trấn áp một tôn lục cảnh thần tộc chú giới sứ. Rất bình thường chiến tích. So sánh đại triều sư Tào Mãn chiến tích cùng Tu Vi, ta cảm thấy đi, đại triều sư khả năng hơn một chút. Quản Thiên Nguyên lần này rất chân thành. Lái xe Triệu ra bờ môi lắc một cái, ngậm tẩu thuốc, sạch một tiếng rớt xuống. Kinh thành mưa cuối cùng ngừng. Du hành đội ngũ tán đi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ theo Hoàng Thành Thanh Long Môn bên trong rời khỏi. Đám học sinh dồn dập kích động nắm chặt nắm đấm, đầy cõi lòng xúc động, mang theo đối tương lai mỹ hảo hướng tới riêng phần mình trở về học phủ cùng thư viện. Lần này du hành xem như thành công, dĩ nhiên chủ yếu nhất một nguyên nhân là Triệu Ưởng Thứ Đế thành công cho hết thảy du hành học sinh một trận trên linh hồn rung động. Lý Bội Giáp tại nữ giáo tập Tô Lạc Anh nâng phía dưới chậm rãi đi ra hoàng thành. Bóng đêm mông lung bao phủ lại toàn bộ đêm tối. Tô Lạc Anh cả người tựa hồ cũng tiều tụy rất nhiều. Khí khái anh hùng hừng hực giữa lông mày nhiều mấy phần yếu đuối. Phủ chủ, Triệu Ưởng, hắn còn có thể sống sao? Tô Lạc Anh bờ môi đều đang run rẩy. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần tuyệt vọng. Hỏi, Lý Bội Giáp một thân nhuốm máu tố y. Lồng ngực bị phá ra một cái thông suốt lớn trong miệng. Mà bên trong máu thịt thì là tại người hoàng khí trợ giúp dưới. Khôi phục lại. Thế nhưng, hắn chịu thương. Trong thời gian ngắn rất khó chữa trị. Khó. Thứ đế phạm tội. Chính là trọng tội. Cho dù là tân hoàng đế. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Huống hồ. Triệu Ưởng lần này đi thứ đế. Vốn là ôm nhất định tâm muốn chết. Hắn tại ám sát quá trình bên trong. Cưỡng ép đột phá lục cảnh. Lọt vào cắn trả, bây giờ tu vi mất hết, chẳng qua là một phàm nhân. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không có giá trị đủ để cho tân hoàng đế lưu hắn một mạng. Chấm ngoặc kép, Lý Bội Giáp cũng già yếu hơn rất nhiều. Hắn cảm khái thở dài, cảm giác sâu sắc vô lực. Trên thực tế, Lý Bội Giáp có chút minh ngộ. Hắn sở dĩ ở chỗ này cảm khái, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Nếu là thực lực của hắn đủ mạnh, mạnh đến đủ để trấn áp Tào Mãn, đủ để cho triều đình kiêng kỵ, có lẽ còn có thể cứu ra Triệu Ưởng. Tô Lạc Anh thân thể đột nhiên lay động, trước mắt cơ hồ một đen. Hắn làm như vậy, đáng giá không? Giết hoàng đế, thật có thể để nhân tộc thiên trở nên thư thái sao? Tô Lạc Anh lời nói nỉ non, cái kia giờ về sau níu lấy nàng bím tóc. Nói lớn lên muốn làm anh hùng bé trai. Bây giờ thật đã được như nguyện trở thành anh hùng. Thế nhưng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Thật đáng giá không? Lý Bội Giáp nghiêm nghị nhìn xem Tô Lạc Anh. Đây là kiên trì của hắn. Đây là tín niệm của hắn. Tại sao không đáng giá nói chuyện? Hắn như cảm thấy giá trị. Cái kia dù cho không thèm đếm xỉa mệnh. Cũng đáng. Tô Lạc Anh nhẹ gật đầu. Hai người không nói gì, chậm rãi rời đi, một chiếc xe ngựa phi tốc rong ruồi, rất nhanh tại Lý Bội Giáp cùng Tô Lạc Anh trước người dừng lại. Tuấn mã hí lên, phun ra hơi nóng, vải mành xốc lên, một tịch lam sam Bùi Đồng tự từ trong đó đi ra. Hắn thấy được Tô Lạc Anh, thấy được Lý Bội Giáp, Tô Lạc Anh, Bùi Đồng tự dĩ nhiên nhận biết, Triệu Ưởng thanh mai trúc mã, Lý Phủ Chủ. Ngài lên xe ngựa, đi về nghỉ, thật tốt điều dưỡng thương thế. Bùi Đồng tự đem xe ngựa nhường cho Lý Bội Giáp. Ta đi trong hoàng thành, ta cùng hoài đế tính quen biết cũ. Nhìn một chút có thể hay không hướng hoài đế cầu một cái khoan dung Triệu Ưởng cơ hội. Bùi Đồng tự, trịnh trọng nói, Tô Lạc Anh nghe vậy. Nước mắt cuối cùng không kềm được, quỳ tạ Bùi Đồng tự. Bùi Đồng tự vội vàng đỡ lên nàng. Không cần như thế, ta cùng Triệu Ưởng, so như tay chân, ta làm dốc hết toàn lực cứu hắn. Sau đó cùng Tô Lạc Anh cùng Lý Bội Giáp cáo biệt. Một tịch áo lam tại trong đêm bay lên, dưới bóng đêm hoàng triều. Một mảnh ồn ào, hoàng đế vừa mới chết, hoài đế đăng cơ, ồn ào là bình thường. Thủ vệ quân bên hông đeo đao, không ngừng dò xét, Bùi Đồng tự bước qua hoàng triều Bạch Ngọc Quảng Trường. Thấy được cái kia một thân áo bào tím, xếp bằng ở biến thành phế tích trong võ đài Tào Mãn. Mơ hồ trong đó, Tào Mãn dường như lòng có cảm giác, đôi mắt mở ra, hướng phía Bùi Đồng tự nhìn thoáng qua. Ong ong ong, Bùi Đồng tự bên hông trường đao đúng là rừng không ngừng rung động lấy. Cái này khiến Bùi Đồng tự không khỏi rung động Tào Mãn thực lực. Sau 3 ngày, chiến thiên người, Bùi Mỗ tất nhiên thật tốt xem qua. Bùi Đồng tự cười cười, hướng phía Tào Mãn nho nhã chắp tay. Sau đó, sải bước hướng phía trong hoàng cung đi đến. Bùi Đồng tự, chấm ngoặc kép, Tào Mãn nỉ non một câu. Một lần nữa nhắm mắt lại, khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Giống như là một đầu ẩn núp mãnh long. Từng điểm tích góp quyền ý. Thiên Khánh Điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bên trong đại điện 10 phần thanh lãnh. Thậm chí an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từng viên treo móc ở rủ xuống tua cờ đèn lồng bên trong tinh thạch phóng thích ra hào quang. Đem đại điện chiếu sáng như ban ngày. Bùi Đồng tự vượt qua cánh cửa. Một thân áo lam như gió lớn thổi phá phồng lên. Hắn từng bước một, theo đại điện, đi tới Thiên Khánh Điện bên trong. Thảo dân Bùi Đồng tự. Bái kiến bệ hạ. Bùi Đồng tự ôm quyền. chắp tay trên long ỷ. Hoài đế lập tức để tay xuống bên trong tấu chương, vẻ mặt tươi cười. Bùi Ái Khanh tới a, hoài đế tự mình đi xuống long ỷ, đi tới Bùi Đồng Tự bên người. Bùi Đồng Tự không kiêu ngạo không tự ti, nhìn xem hoài đế, theo đã từng hoài vương, cho tới bây giờ hoài đế, đích thật là có chút cảnh con người mất cảm giác. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Bùi Đồng Tự mở miệng, nhưng mà, hắn lời nói chưa nói xong, hoài đế liền khoát tay áo, chậm biết ngươi có chuyện gì. Hoài đế cười thần bí, phủi tay, chắc điện một vị tiểu thái giám cúi đầu lui lại. Chỉ chốc lát sau, một hồi xiềng xích va chạm thanh âm liền vang lên. Bùi Đồng Tự nhìn lại, đã thấy đổi một thân sạch sẽ áo tù Triệu Ưởng sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trên tay cùng trên chân đều là lấy xiềng xích. Đi đi, tập tễnh lảo đảo, Triệu Ưởng dường như tắm rửa qua, toàn thân vết máu bị đều tẩy đi. Thế nhưng, tu vi mất hết mang đến di chứng, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy yếu. Triệu Ưởng tại hai vị thủ vệ áp giải hạ tới, sống lưng của hắn ưỡn lên thẳng tắp, trong đôi mắt mang theo vài phần thoải mái cùng lười biếng. Phảng phất lần này đi cho dù là chịu chết, hắn cũng vui mừng không sợ. Bất quá, đi vào Thiên Khánh Điện, cũng là có chút vượt quá Triệu Ưởng dự kiến. Đặc biệt là thấy được đứng trong ngực đế trước mặt Bùi Đồng Tự. Mà hoài đế nhìn thấy Triệu Ưởng, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Bùi Ái Khanh, đây cũng là trẫm cho ngươi lễ. Bất quá, thứ đế phạm tội, khó mà tha thứ, cho nên, trẫm đã chuẩn bị một cái giả Triệu Ưởng. Vào khoảng đêm nay tại đông đường phố cửa chợ bán thức ăn vấn trảm. Hoài đế nói ra, Bùi Đồng Tự đã hiểu, đôi mắt gợn sóng, trong nháy mắt đã hiểu. Hắn ôm quyền, đa tạ bệ hạ, thảo dân, vô cùng cảm kích. Mà Triệu Ưởng cũng sửng sốt một chút. Hoài đế nở nụ cười, mấy bước đi tới Triệu Ưởng trước mặt, tự mình thay Triệu Ưởng hiểu tay xiềng chân còng tay. Hoài đế nhìn xem Triệu Ưởng, khuôn mặt cổ quái, trẫm còn trách sợ ngươi. Triệu Ưởng cười khổ một phiên, bệ hạ không cần sợ hãi, ta đã phế đi, ta tan hết một thân tu vi, liền cược một trận lục hợp võ đạo, bây giờ liền cầm kiếm khí lực đều không có. Hoài đế vỗ vỗ Triệu Ưởng bả vai, có thể ngươi trung quy là mấy trăm năm nay đến cái thứ nhất ám sát thành công Đại Khánh Hoàng đế ngoan nhân. Triệu Ưởng nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn nguyện ý ám sát hoàng đế sao? Thật sự cho rằng ám sát hoàng đế chơi rất vui. Bùi Đồng Tự đỡ lên Triệu Ưởng, đôi mắt gợn sóng, cảm xúc cũng có mấy phần xúc động. Triệu Ưởng không cần chết, tự nhiên là nhường trong lòng của hắn thoải mái. Bất quá, Bùi Đồng Tự cũng rõ ràng, hoài đế thả Triệu Ưởng, khẳng định là có mục đích. Quả nhiên, hoài đế lùi lại một bước, đúng là cũng ôm quyền, hướng phía Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng, sơ bộ tiếp nhận này hoàng vị. Xem duyệt khổ tâm, mới biết bây giờ nhân tộc đến cùng có nhiều hỏng bét. Dị tộc vào vực, liên tiếp thiết lập chú làm giới. Không ít nhân tộc Sơn Hà, sớm đã trở thành dị tộc lãnh thổ. Nhân tộc chỉ có thể vào trong đó tham sống sợ chết. Càng có tiên tộc tùy ý khuếch tán phù dung tiên dầu, hủy ta nhân tộc chi linh hồn, liễm lấy ta nhân tộc linh tinh tài nguyên. Chấm ngoặc kép, chấm xem chính là, lòng tràn đầy thê lương. Hai vị tiên sinh, có không hà lương phương, trợ chậm cứu người tộc. Hoài đế nói khẩn thiết. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng liếc nhau, lẫn nhau trong đôi mắt đều là toát ra một vệt cảm khái. Bùi Đồng Tự cũng không có xấu hổ cái gì, cùng hoài đế trao đổi. Hôm nay thiên hạ cần cải biến đồ vật quá nhiều, quan trường hỗn loạn, cùng dị tộc thương khách đồng lưu mà ô nghiền ép nhân tộc bách tính người nhiều vô số kể, như thế quan lại đáng chém. Kỳ vi một, cải biến thế tư tưởng của người ta, vượt qua đối dị tộc hoảng sợ, lan truyền võ đạo, ngưng tụ trăm triệu người lực lượng, cùng chống chọi với dị tộc, không cho nhân tộc lãnh thổ một chút. Kỳ vi hai, ban bố pháp lệnh, cấm chỉ phù dung tiên dầu chi trào hàng cùng buôn bán, cường nhân tộc thể chất dùng luyện võ. Kỳ vi ba, vẻn vẹn này ba điểm, liền là một trận cực kỳ chật vật chống lại. Bệ hạ, Thảo dân coi là, chấm ngoặc kép, nhân tộc, cần một trận biến đổi. Một đêm này, Bùi Đồng tự nói rất nhiều. Hoài đế nghiêm túc lắng nghe, 10 phần trang nghiêm, rõ ràng, hắn cùng vị kia chỉ biết là núp ở trên long ỷ rút phù dung tiên dầu hoàng đế không giống nhau lắm. Một đêm này, Hoài đế tại Thiên Khánh Điện bên trong chắp tay hai người. Nói, hai vị tiên sinh đang thay đổi cách bên trên có cái gì quan điểm? Cần gì hành động, đều có thể viết tấu chương cùng ta. Ta nhất định theo chi. Nếu là ta có chỗ nào làm không đúng, hai vị tiên sinh có thể ngay mặt chỉ trích ta. Ta nhất định nhanh đổi. Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng đồng thời động dung. Một đêm này, Thiên Khánh Điện ánh lửa vô cùng sáng ngời, dường như muốn chiếu sáng vô biên đêm tối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.